Trong điện thoại di động mới truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc. Sao vậy? Hạ Diệp Chi vội vàng nói. Em lấy được tóc của Trần Tuấn Tú rồi. Chính cô cũng không nghĩ rằng có thể thuận lợi lấy được tóc của Trần Tuấn Tú như vậy. Mạc Đình Kiên ở đầu bên kia im lặng vài giây. Mới lên tiếng hỏi, lấy bằng cách nào? Hạ Diệp Chi lập tức kể quá trình lấy được tóc cho Mạc Đình Kiên nghe. Mạc Đình Kiên lại im lặng vài giây. Mới lên tiếng, nếu buổi chiều em không có việc gì, thì cứ đến căn hộ của anh đợi anh. Buổi tối anh sẽ về sớm một chút. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một chút. Hỏi anh về ăn cơm à? Mạc Đình Kiên, ừ. Hạ Diệp Chi lái xe đến căn hộ của Mạc Đình Kiên. Dọc đường còn nhân tiện đi siêu thị một chuyến. Trừ mua thức ăn, Hạ Diệp Chi còn mua mấy loại sữa chua và bánh mì linh tinh. Mạc Đình Kiên bận rộn như vậy, không có thời gian ăn cơm hoặc là tan ca về nhà đói bụng. Còn có thể ăn mấy thứ này lót dạ một chút. Hạ Diệp Chi đến dưới căn hộ của Mạc Đình Kiên, lên xuống mấy chuyến mới đem được hết mấy thứ này lên. Cô gọn gàng ngăn nắp để đồ ăn vào trong tủ lạnh. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn dùng để nấu cơm tối. Cô không chắc lúc nào Mạc Đình Kiên mới về. Nhưng anh nói sẽ về ăn cơm, hẳn là trước 8 giờ sẽ về đến nhà. Lúc 6 giờ, Hạ Diệp Chi bắt đầu nấu cơm. Cô thương Mạc Đình Kiên, muốn hầm chút canh, nấu một vài món anh thích cho anh ăn. Cô còn chưa nấu cơm xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Hạ Diệp Chi buông thìa xuống rồi nhìn giờ một chút. Mới 7 giờ, sao Mạc Đình Kiên về sớm vậy? Hạ Diệp Chi đi tới cửa, nhìn ra ngoài bằng mắt mèo. Lúc cô thấy rõ người đứng bên ngoài là ai, trong nháy mắt đầu óc lập tức trống rỗng. Người đứng ngoài cửa không phải ai xa lạ, chính là Mạc Đình Phong mà ngày hôm qua cô mới nhắc tới với Mạc Đình Kiên. Lúc này Mạc Đình Phong lại nhấn chuông cửa lần nữa. Hạ Diệp Chi tập trung suy nghĩ một chút, sau khi sắp xếp lại biểu cảm thì lập tức mở cửa nhà ra. Bác Mạc, trên mặt Hạ Diệp Chi lộ ra một chút kinh ngạc. Mạc Đình Phong cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc. Diệp Chi, Hạ Diệp Chi mở cửa ra, lùi qua một bên, nhường không gian để Mạc Đình Phong đi vào. Hạ Diệp Chi cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bác tìm Mạc Đình Kiên ạ, anh ấy vẫn chưa về. Sao cháu lại ở đây? Mạc Đình Phong đi vào, nhìn một vòng trong nhà, sau đó quay đầu nhìn về phía cô. Lúc này canh Hạ Diệp Chi đang hầm trong bếp đúng lúc tỏa ra mùi thơm. Mạc Đình Phong giống như tò mò đi vào nhìn thoáng qua. Con đang nấu cơm, lúc trước con có lén làm thêm một cái chìa khóa của nhà anh ấy. Trước đây anh ấy rất thích ăn cơm con nấu, cho nên con muốn qua đây nấu một bữa cơm cho anh ấy ăn. Biết đâu tâm trạng anh ấy tốt hơn, sẽ cho con gặp con. Hạ Diệp Chi càng nói đầu càng cúi thấp. Cũng không biết Mạc Đình Phong có thể tin cái lý do sứt sẹo này của cô hay không nữa. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hạ Diệp Chi cúi đầu, cũng không có nhìn vẻ mặt của Mạc Đình Phong, chỉ là có chút căng thẳng gảy gảy lòng bàn tay của mình. Sau nửa ngày, cô nghe thấy Mạc Đình Phong nói, làm khó cháu rồi, cách chương.